ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1108, Bắc Hải Thị, thu phục Viêm Long áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối ám ảnh ngũ ma các ngươi hiểu rõ không? Tô Tầm hỏi thăm An Mê Tu ba người. Ám ảnh tinh, ám ảnh ngũ ma. Khố Phẫn Tư đáp. Lúc trước Lộ Pháp tướng quân mang theo chúng ta bốn phía cướp đoạt tinh cầu năng tinh. Ám ảnh tinh ngay tại khi đó bị chúng ta diệt. Tướng quân làm sao lại đột nhiên hỏi bọn hắn? Bọn hắn cũng chạy trốn tới địa cầu tới. Còn muốn tới tìm các ngươi hợp tác. Tô Tầm cười đến có chút nghiền ngẫm. Cái này ám ảnh ngũ ma ra mặt thật đúng là dày a, thế mà tìm diệt mình tinh cầu người hợp tác. Kiều Sa Phí cười nhạo một tiếng. Cho dù là Lộ Pháp tướng quân còn sống, cũng sẽ không theo đám rác rưởi hợp tác. Hai ngày sau, Tô Tầm lái xe chở Hoan Nghênh hướng Bắc Hải Thị mà đi. Đằng sau còn theo một chiếc xe. Hắn chỉ dẫn theo Viêm Đế cùng An Mê Tu, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí bốn người. Lý Hạo Thiên bọn hắn chung quy là không phải quân nhân chuyên nghiệp. Chưa hẳn có thể rất tốt quán triệt mệnh lệnh của hắn. Chờ đem năm phó quang ảnh áo giáp góp đủ. Muốn để Viêm Đế cho bọn hắn đến trận tinh tế bản quân sự tập huấn mới được. Ta nói, hai chúng ta hẹn hò. Ngươi có cần phải đem bọn hắn cũng mang lên sao? Tay lái phụ bên trên. Dương Hoan Nghênh có chút im lặng. Hôm nay nàng mặc một bộ màu trắng đai đeo váy. Trên đùi là màu lam quần jean. Thanh lương lại thanh thuần. Rốt cuộc ngực, tiểu nhân nữ nhân, chỉ có thể đi thanh thuần lộ tuyến. Nàng cực kỳ minh bạch định vị của mình. Không có việc gì. Ban đêm chúng ta tại gian phòng của mình. Làm cái gì bọn hắn lại nhìn không thấy? Tô Tầm cười nói. Dương Hoan Nghênh khuôn mặt đỏ lên. Ai nói qua muốn cùng ngươi ở cùng nhau? Người nghĩ đẹp vô cùng. Không phải đâu. Chẳng lẽ còn muốn bao nhiêu mở một gian phòng? Vậy cũng quá lãng phí tiền đi. Có thể tiết kiệm một điểm a một điểm nha. Tô Tầm nghiêm trang nói. Hắn người này từ trước đến nay liền cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm đến ngay cả áo mưa. BCS đều không mua. Dương Hoan Nghênh hờn dỗi một tiếng. Ngươi là nghĩ tiết kiệm sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Sắc lang, thực sắc tính dã, biết hay không? Tô Tầm một tay cầm tay lái, một cái tay khác đặt ở nàng trên đùi. Dương Hoan Nghênh né tránh. Lo lái xe đi, ta đây không phải tại lo lái xe đi sao? Lại mở nhanh lên bánh xe đều muốn ép trên mặt người. Tô Tầm nói chuyện đồng thời lại đem để tay tới. Xúc cảm thoải mái dễ chịu. Dương Hoan Nghênh lười nhác né. Dù sao mấy ngày nay cũng không ít bị Tô Tầm chiếm tiện nghi. Nói, nghe ta bằng hữu nói. Lần này tranh tài Dương Cầm thành phố hạng nhất có thể tham gia tỉnh lý nhân vật. Trở thành đại biểu tham gia cả nước giải thi đấu. Khẳng định là cao thủ tụ tập. Nàng bằng hữu liền là Mẫn Từ. Khải Giáp Dũng Sĩ bên trong cùng Huệ Di cùng một chỗ quản lý Hạnh Phúc Sủi Cảo quán Mẫn Từ. Quảng cáo. Huệ Di là Hân Nam trưởng bối. Hy vọng thành phố khoảng cách Bắc Hải Thị cũng không xa. Mở hơn 3 giờ liền tiến vào Bắc Hải Thị cảnh nội. Nửa giờ sau đến tranh tài địa phương. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ. Tô Tầm cùng Hoan Nghênh cầm phiếu ra trận. Viêm Đế bốn người không có phiếu chỉ có thể ở trong xe chờ lấy. Mẫn Từ, ta nhớ đến chết rồi. Hoan Nghênh. Đã lâu không gặp, phiếu vị trí cùng Mẫn Từ là dính liền nhau. Hai người vừa thấy mặt liền ôm ở cùng nhau. Đúng rồi, đây là bạn trai ta Tô Tầm. Hoan Nghênh một hồi lâu mới nhớ tới Tô Tầm tồn tại. Mẫn Từ nhìn xem Tô Tầm. Người tốt, ta gọi Mẫn Từ, là Hoan Nghênh đại học bạn cùng phòng. Người tốt, quả nhiên cùng Hoan Nghênh nói đồng dạng xinh đẹp. Tô Tầm mỉm cười khen ngợi một câu. Một cái váy trắng đơn đuôi ngựa tiểu la lị nói. Mẫn Từ tỷ, có soái ca khen ngươi xinh đẹp nha. Tiểu Lan cũng rất xinh đẹp nha. Mẫn Từ nhéo nhéo Tiểu Lan khuôn mặt. Đối Tô Tầm cùng Hoan Nghênh nói. Đây là Huệ Di nữ nhi. Huệ Di bao sủi cảo ăn thật ngon. Một hồi tranh tài kết thúc đều đi ta chỗ nào ăn sủi cảo. Huệ Di mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói. Hàn huyên vài câu. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn là Hân Nam đoạt giải quán quân. Một đoàn người tiến lên chúc mừng hắn. Mẫn Từ, hai vị này là... Hân Nam nghi hoặc nhìn Tô Tầm cùng hoan nghênh. Cái này là bằng hữu ta hoan nghênh. Bạn trai nàng Tô Tầm. Mẫn Từ là ba người lẫn nhau làm giới thiệu. Người tốt. Hân Nam đối Tô Tầm vươn tay. Tô Tầm cùng hắn cầm một chút. Người tốt. Đạt đến không sai. Chúc mừng ngươi đạt được tranh tài hạng nhất. Tạ ơn. Hân Nam khẽ gật đầu. Nói như thế nào nói? Không có ý tứ. Ta đi cái toilet. Ta cũng đi một cái. Tô Tầm đuổi theo. Hai người thuận tiện xong lại tẩy tay đài rửa tay. Đánh đàn đến không sai. Bất quá ta cảm thấy chiến đấu tay dùng để đánh đàn. Có chút đại tài tiểu dụng. Tô Tầm đột nhiên nói một câu. Nguyên kịch bên trong. Hân Nam một lòng chỉ nghĩ đánh đàn Dương Cầm thu hoạch được cả nước quán quân lấy hoàn thành mụ mụ ý nguyện. Đối làm khải giáp dũng sĩ đánh dị năng thú một chuyện cũng không mưu cầu danh lợi. Ngươi là ai? Hân Nam lập tức thân thể dừng lại. Giúp ngươi thay cái cách sống người. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Triệu hoán đế hoàng khải giáp. Mang theo Hân Nam biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc là tại một mảnh không có người ở bờ biển. Đây là cái gì áo giáp? Ngươi muốn làm gì? Hân Nam lui lại mấy bước. Lấy ra triệu hoán khí. Triệu hoán đi. Đánh một trận. Đánh xong lại nói. Tô Tầm chỉ vào hắn nói. Những người này a liền phải trước tiên đem bọn hắn đánh phục. Nói lời bọn hắn mới có thể nghe. Làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Viêm long áo giáp. Hợp thể. Áo giáp hợp thể. Viêm long áo giáp lắc lắc nắm đấm. Triển khai tư thế. Hôm nay liền để ngươi biết biết lợi hại. Đến a. Hướng chỗ này đánh. Tô Tầm nện một cái lồng ngực của mình. Loảng xoảng rung động. Viêm long áo giáp thi triển nam quyền công tới. Tô Tầm tránh ra. Đồng thời còn kích. Một quyền. Bang. Nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi. Viêm long áo giáp lui về phía sau mấy bước. Ầm vang ngã xuống đất. Ghê tởm. Đây rốt cuộc là cái gì áo giáp? Hân Nam cảm thấy đối phương kinh khủng. Cắn răng lần nữa đứng dậy. Tại bên hông uốn éo. Liệt diễm đao. Sau đó lại là uốn éo. Quảng cáo, phong ma chảm, viêm long áo giáp chém ra một đao. Oanh, một đao hỏa diễm đao mang trong nháy mắt là hướng Tô Tầm bổ tới. Cực quang thuẫn, Tô Tầm xuất ra một cái kim sắc tấm chắn hóa giải một đao kia. Sau đó hướng viêm long áo giáp phóng đi. Nhảy lên thật cao, một cước bay đạp mà ra. A, bang, viêm long áo giáp kêu thảm một tiếng. Bay ra ngoài nện xuống đất. Trên người áo giáp trong nháy mắt giải thể. Người đây rốt cuộc là cái gì áo giáp? Người đến tột cùng muốn làm gì? Hân Nam bị thương cũng không nặng. Ngắn ngủi hòa hoãn về sau. Liền từ dưới đất bò dậy. Hắn không nghĩ tới mình thế mà sống không qua hai chiêu. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy áo giáp? Tô Tầm giải trừ trên người áo giáp. Nhìn xem Hân Nam nói. Địa cầu nguy cơ đã đến. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là phục tùng lãnh đạo đi đối diện nguy cơ. Thứ hai là giao ra áo giáp triệu hoán khí. Nếu như Hân Nam vẫn là một lòng nghĩ đánh đàn thu hoạch được cả nước quán quân mà vô tâm tại áo giáp, kia Tô Tầm sẽ lấy đi hắn triệu hoán khí đi tìm hai đội trương kiện. Sẽ không lãng phí thời gian dư thừa. Vừa vặn cũng làm cho hắn có càng nhiều tinh lực đi hoàn thành mình thu hoạch được cả nước quán quân mục tiêu. Mà lại nghiêm ngặt nói đến, áo giáp hai đội cá nhân chiến đấu lực rõ ràng so một đội càng mạnh. Địa cầu nguy cơ, người nói là những cái kia dị năng thú sao? Ta một mực tại giải quyết bọn hắn. Hân Nam nói, đây chẳng qua là bầy nạn dân mà thôi. Tô Tầm lắc đầu, đem Minh Vương phục sinh sự tình nói cho hắn. Hân Nam sau khi nghe xong đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó là không thể tin. Sau đó là dài dằng dặc trầm mặc. Nửa ngày, Hân Nam hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, cả nước quán quân hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Rốt cuộc, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Mang ta đi ERP phòng nghiên cứu. Tô Tầm nói, Hân Nam nghe vậy khiếp sợ không thôi. Làm sao cảm giác đối phương giống như biết tất cả mọi chuyện.